Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Lấy chồng phố cổ của tác giả Miên Lam. Nhờ sự can thiệp của Tú mà Nhiên đã dễ dàng ly hôn chồng, cô cảm kích trước sự giúp đỡ của anh. Và ở tập này, Tú đã tỏ tình với cô. Quân cũng có ý muốn được đưa đón chăm sóc cô đi học. Mới ly hôn được một tháng mà nhận được sự theo đuổi mãnh liệt từ hai chàng trai đầu thân, gái một lần đỏ như cô đã sẵn sàng để bước thêm lần nữa hay không? Mời các bạn cùng đón nghe chuyện. Hôm nay, Tỏa gọi lần cuối cùng. Tú rất muốn tham dự nhưng anh lại bận công việc không thể tới. Cuối cùng chỉ có thể phó mặc lại luật sư Thạch. Nhiên cũng cẩn thận nhắn cho Thúy một cái tin, đại ý thông báo nhân tình vẫn cố gắng níu kéo vợ cũ. Thúy nhận được tin nhắn qua Facebook của vợ Sơn, điên loạn lên. Thằng chó này lại còn dẫn xác đến gặp con vợ cũ làm gì, còn lưu luyến hả? Chết với bà, đừng có mơ quay lại với vợ được. Mấy năm trời tao tương kế tự kế, lại có thể sôi hỏng bỏng không được sao? Dám qua mặt con Thúy này à? Chiều hôm sau, Sơn đến tòa án, vừa ngồi vào ghế thì thấy Ngọc Thúy lò dò bước vào, ngang nhiên ngồi bên cạnh mình. Anh ta hơi sửng sốt nhưng cũng không nói gì. Mục đích của Sơn hôm nay đến đây để hòa giải. Anh ta không nghĩ nhiều vì sao mình lại muốn như vậy. Chỉ là nhìn thấy hình ảnh Nhiên trên báo, không hề muốn ly hôn. Tuy nhiên, khi Ngọc Thúy bước vào thì cũng là lúc Sơn phải chấp nhận buông lỏng cuộc hôn nhân của mình. Anh nhìn sang Nhiên, hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản, áo len màu nâu cao cổ, quần jean màu xanh, khoác áo vest dài màu đen. Tao cô buộc lên cao để lộ khuôn mặt mảnh khảnh trắng nõn. Đột nhiên trong đầu Sơn lại nhớ đến những hình ảnh của cô thời thanh xuân, trong lành giản dị, hình ảnh mà đã khiến những cô bạn học xung quanh anh đều bị lu mờ trong những năm trung học. Giọng của Quan Tòa vang lên đều đều và ấm áp. Anh chị còn tình cảm thì hãy về bên nhau. Không hay ho gì khi chị qua một lần đò, còn anh lại đứt gánh giữa đường. Chủ tọa chưa nói hết câu, Nhiên đã ngắt lời. Tôi không đủ ý hòa giải, tôi muốn ly hôn. Sơn nhìn cô, ánh mắt có chút hụt hẫng và khó tin. Cô ấy khao khát được ly hôn như vậy sao? Ngọc Thúy được ánh mắt sắc lẹm nhìn người tình. Anh ta thở dài. Có thể nào không ly hôn được không? Tôi vẫn còn tình cảm với vợ tôi. Tôi không đủ ý. Tôi không thể sống với một người năm lần bảy lượt đi ngoại tình, lại còn dở thói vũ phu đánh tôi nữa. Nhiên, em... Sơn nhìn cô chân chân. Luật sư Thạch đứng dậy. Thầy chủ của tôi là một người nhẫn nhịn, dịu dàng, nhưng chồng cô ấy lại không nhận ra được điều đấy. Đây là bằng chứng xác thực lời thân chủ tôi vừa nói. Một tờ hồ sơ được đưa lên cho chủ tọa. Ông đẩy gọng kính dày nhìn một chút rồi giơ lên. Bằng chứng đã có tất cả ở đây. Tuy nhiên, xét thấy chồng cô cũng đã hối lỗi trước tòa, nghĩa là anh ấy vẫn còn yêu. Cớ sao hai người không bỏ qua chuyện cũ để làm lại cuộc đời với nhau? Luật sư Thạch nói tiếp. Thầy chủ của tôi đã chấp nhận hàn gắn tới 3 lần, nhưng bức ảnh này Quan Tòa cũng thấy rõ. Một lần cô ấy mang tiền về trả nợ, có lịch sử sao kê rút tiền của ngân hàng ở đây. Có chữ ký đã nhận từ chủ nợ của anh Sơn là thân chủ tôi trả. Còn bức ảnh này là cô ấy bị đánh tới bẩm tím mắt, có giấy chứng thực của bệnh viện. Còn đây là số tiền 500 triệu đồng cô ấy vay để trả nợ cho anh ta, có chữ ký của chủ nợ, chủ bát ri rằn. Còn đây là anh chủ gần đây nhất của anh ta và nhân tình trong nhà nghỉ. Cần thiết nữa, chúng tôi còn có clip xác thực rất nhiều lần. Thử hỏi, từ đó lần thân chủ tôi tha thứ, nhưng chồng cô ấy không hối cải, vậy thì có đáng để hàn gắn hay không? Nhiên, em chơi anh sao? Sơn khó tin vào những lời của luật sư. Nhiên thở dài, cô nói với chủ tọa. Tôi không thể lại hàn gắn được nữa, tôi muốn ly hôn. Người chồng có ý kiến gì không? Chủ tọa lại hỏi. Tôi không, tôi đồng ý ly hôn. Ánh mắt Sơn đỏ lên. Bây giờ đến phần phân chia tài sản, hai người không có tài sản chung cho nên sẽ ai đi đường đấy, không có gì phân giải cả. Tuy nhiên, chúng tôi lại nhận được một hồ sơ quan trọng mới bổ sung từ luật sư của cô Hoàng Diệp Nhiên. Anh Cao Quốc Sơn sẽ phải trả cho cô Nhiên 800 triệu đồng. Ngọc Thúy đứng bật dậy. Hả? Cái gì mà 800 triệu đồng? Con chó kia, mày ăn cướp hả? Chủ tọa tức giận gõ búa cái cạch. Ngọc Thúy ngồi xuống, ánh mắt như dao muốn ăn tươi nuốt sống Nhiên. Luật sư Thạch nói, trong khi khoản 20 điều 3 luật hôn nhân và gia đình đã quy định nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình. Nếu như vay nợ với những nhu cầu trên thì đó là tài sản chung cả hai vợ chồng đều phải trả nợ. Tuy nhiên, thân chủ của tôi lại không hề ký giấy nợ, cho nên không có bằng chứng cho rằng anh ta đã vay cho cả hai vợ chồng. Luật sư Thạch vẫn điềm tĩnh đĩ đạc. Thân chủ của tôi không hề nói dối. Anh Cao Quốc Sơn không có bằng chứng đã dùng tiền đó vào việc gì. Hơn nữa, đã ký vào giấy ghi nợ. Chữ ký rõ ràng ở đây và cơ quan giám định cũng đã chứng minh là một người. Hơn nữa, bằng chứng tôi đưa lúc nãy cho chủ tọa cũng khớp với tổng số tiền thân chủ tôi đưa về cho anh trả nợ. Hoàn toàn là tiền của cô ấy. Anh ta không có đồng nào ở đây cả. Sơn bàng hoàng, đứng trên chân nhìn nhiên. Anh ta không ngờ vợ cũ lại là một người thâm độc như vậy. Anh ta cười ha ha. Nhiên, con đàn bà này, cô được lắm. Tiền đó là tiền tôi vay để mua chung cư cho hai vợ chồng. Bị đơn có gì chứng minh đó là nợ chung không thì chỉnh ra đây. Chủ tọa hỏi. Sơn im lặng không cãi được lời nào. Nhiên củ mát nghe trong lòng có chút khó chịu. Thưa quý tòa, tôi xin có ý kiến. Tôi chỉ xin anh ấy trả lại 500 triệu. Chủ tọa nêu lý do kết thúc, xử cho hai người ly hôn. Nhiên không nhìn Sơn, đi thẳng ra ngoài của luật sư Thạch. Kế hoạch của cô thành công mỹ mãn, nhưng thật sự cô không cảm thấy vui. Anh Thạch, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Còn chuyện... Tôi là bạn của Tú, làm việc này không phải vì tiền bạc. Chúc mừng cô đã thoát khỏi bể khổ. Cảm ơn anh nhiều. Hôm nào tôi mời anh một bữa cơm được không? Luật sư Thạch cười. Không cần cảm ơn tôi. Người cô cần cảm ơn là Tú. Cậu ấy chạy giấy bệnh viện, đòi chữ ký của bọn bác nhóm ri rằn, đặt máy quay tại khách sạn. Cậu ấy làm tất cả chuyện này vì cô đấy. Nhìn thẫn thờ, anh ấy làm tất cả chuyện này vì cô sao? Cái gì mà cứ nhìn nó mãi vậy? Hay là lại tiếc rồi? Nó sở cành cao rồi, bới chân vào showbiz. Anh dựa vào cái gì mà đòi giữ được nó? Hơn nữa, người phụ nữ từng là vợ anh, không khéo đã ngủ với chủ thằng rồi. Làm gì có chuyện bước chân vào giới showbiz dễ thế? Còn Ngọc Hoa Khôi xinh đẹp như vậy mà còn trẻ trợt mãi trong cái giới ấy, chứ chưa nói đến đã là một đời chồng. Anh phải cảm ơn vì đã vứt bỏ được con vợ lang loạn như thế mới đúng. Thủy liếc xéo ánh mắt đờ đẫn của người tình. Sơn không nói gì, thế là mình vô cùng khó chịu, nhưng vẫn để Thủy kéo đi ra xe. Nhìn ra khỏi tòa án nhân dân quận, thở dài một hơi, rồi lại hít sâu một hơi. Mối tình gần chục năm trời cùng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc cuối cùng đã qua đi. Cô sắp 24 tuổi rồi, đã qua một lần đò. Đang suy nghĩ ngổn ngang thì điện thoại rung lên, cô áp vào tai. Alo, tôi đang đứng phía bên phải đây này, Nhiên nhìn sang đi. Nhiên nhìn sang, thấy Quân đứng dựa vào chiếc xe, nhìn mình cười rất tươi, rồi hàng bên cạnh ra sức vẫy vẫy. Sao hai người lại ở đây? Chờ Nhiên. Sướng gần chết, đi chúc mừng đi. Còn Hằng nhanh nhẹn kéo tay cô lên xe. Ba cha nói hôm nay... Nhiên cười nhìn Quân. Bố tôi cũng thật là chuyện buồn của con gái lại đi khoe khắp thiên hạ như thế này. Tôi xấu hổ mà chết mất. Quân mở cửa xe cho hai cô nàng rồi vòng qua ghế lái. Có gì đâu mà buồn với xấu hổ. Chẳng qua đó chỉ là một kiếp nạn mà mình vượt qua được. Ai nhìn Nhiên cũng tưởng học sinh cấp 3 đấy. Quân ơi, cậu có phải là lớp trưởng lớp 31 mọt sách không vậy? Tôi thật bất ngờ đấy. Hàng che vào. Ừ thì tôi cũng có chút dậy thì thỏa mãn. Quân đã đỏ mặt, còn cái con Hằng vô duyên này chuyên phá đám. Được rồi, cảm ơn Quân đã cho mình lên mây. Cậu không đi dạy sao? Hôm nay không có dở dàng, với lại hôm nay phải đưa Nhiên đi ăn mừng kết thúc một cuộc sống buồn chứ. Ôi, cậu không sợ tôi buồn à? Ly hôn là chuyện vui lắm sao? Buồn gì mà buồn, đáng lẽ ra bọn mình phải bán pháo hoa cho cả Hà Nội biết. Cậu đã thoát được cái thằng chồng tác oai tác quái đó chứ lị. Hằng bô bô. Vui hay buồn đều do mình cả thôi. Tôi thấy Nhiên đã có thể nói về cuộc hôn nhân của mình thản nhiên rồi đấy. Quân nhìn lên kính chiếu hậu. Nhiên mỉm cười. Đúng là cô đã có thể buông bỏ được. Sau một năm vật vã và dây dưa thì cô cũng đã thông được tư tưởng và hoàn tất ly hôn. Nếu như không hạnh phúc thì hãy gói nó lại và cất đi để đón nhận một tương lai mới. Nhìn sắc mặt của Nhiên một chút, cô ấy nay dần trở về con người của ngày xưa. Có chút kiêu kỳ, có chút dịu dàng nữ tính mà không phải chàng trai nào cũng vượt qua được. Ông già ơi, lái xe đi, nhìn ngắm cái gì, muốn ăn mừng hay vào bệnh viện? Hàng nhìn Quân suýt cười thành tiếng, thằng này nó mê con Nhiên quá rồi. Quân sầm hình cười xòa. Ok hai tiểu thư, Hôm nay hai tiểu thư muốn ăn gì, tôi chiều hết. Quân đã đặt bàn ở nhà hàng Nhật, hàng sướng lắm. Như ly hôn mà sao thấy nó còn vui hơn cả cô. Nó rót bia tơi thấp, chúc tụng tơi thấp. Ôi, Nhiên ơi là Nhiên, tiểu thư Nhiên con nhà gia giáo của tớ trở lại rồi. Ta nói đi làm với nó buồn muốn chết Quân ạ. Mặt bao giờ cũng khó đam đam, chẳng bao giờ nhếch miệng lên một cái. Tớ còn tưởng lấy chồng xong, nó bị đứt dây thần kinh số 7 không cười được cơ. Ái chà, trăm lần ăn sashimi mà sao hôm nay ngỏ thế hả rồi. Quân ơi, hôm nay cậu lỗ nặng rồi, tớ phải ăn chủ suất để ăn mừng cho con bạn tớ. Nhiên ơi là Nhiên, vui quá, rồi làm sao đây? Nhiên ơi, vui quá Nhiên ơi, là nữa tớ phải gọi Tuấn Hay đến để đi bán pháo hoa, tớ yêu anh người yêu của tớ kinh khủng. Nhiên và Quân nhìn con hàng xe bia cười không nổi, cả cái quán này bị nó làm cho náo loạn tò mò nhìn hết sang bên này. Ăn uống mùi thôn một hồi, hàng nằm ra cả bàn, miệng vẫn còn nhau nhét miếng cá hồi. Một lát sau, người yêu của hàng đi vào, vác cô gái xe bí tử lên lưng, chào hai người rồi về trước. Để nó ở đây, không biết nó sẽ làm ra cái chuyện gì nữa. Hàng về rồi, không khí bắt đầu trùng xuống. Nhìn vào Quân không có nhiều chuyện để nói. Một người tìm cách trầm lặng, một người lại để tâm người kia quá mức mà bối rối không biết nói chuyện gì. Uống một chút nữa không? Thôi, bị uống đủ rồi mà sẽ đỏ lên mất. Đỏ thì sao? Mà càng đỏ thì Nhiên càng xinh đẹp. Cậu đừng nói vậy chứ, có ai uống bia mà đỏ mà đẹp bao giờ không? Có Nhiên. Đúng là Quân bây giờ mồm miệng hơn xưa nhỉ. Mở sách của tôi đâu rồi? Vì mở sách quá nên tôi mới để lỡ những thứ quan trọng trong quá khứ. Hy vọng giờ tôi biến hình thì sẽ tìm lại được những điều quý giá ngày xưa. Nhiên im lặng, cô không phải không hiểu những lời anh nói. Cô đã nhận ra tình cảm của Quân dành cho mình, nhưng thật sự cô không dám. Trên đời này, đối với cô, lễ giáo là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Cô không muốn lại một mối tình cơ ba trong vô vọng, lại càng chưa muốn nghĩ tới mình sẽ bắt đầu lại cuộc sống bằng một tình yêu. Cô cần nghỉ ngơi để ổn định tất cả. Mình hy vọng Quân sẽ tìm được những điều mới mẻ có giá trị hơn. Đôi khi trong quá khứ là quý giá, nhưng đến thực tại thì nó không còn như vậy nữa. Quân nén tiếng thở dài, cắt một miếng sashimi bỏ vào bát Nhiên. Tôi biết rồi, chúng ta không tranh luận nữa. Nhiên ăn nhiều vào đi, đừng ăn như con mèo vậy. Ăn uống xong, Quân nhất quyết đưa cô về vào tận cửa phòng trọ. Ngõ này rất tối, anh không yên tâm cô đi vào một mình chút nào. Nhiên, tôi vẫn sẽ tìm lại những điều tôi bỏ lỡ trong quá khứ. Dù ai có cản trở hay không, hy vọng Nhiên đừng vì bất cứ điều gì mà tránh mặt hay xa lánh tôi cả. Sở Nhiên đã ly hôn xong rồi, không được cản trở tôi nữa. Được rồi, cậu về đi, muộn rồi, cậu còn uống say nữa, ngày mai gặp ở giảng đường. Quân mí môi nhìn Nhiên một lúc rồi quay bước, ngoái lại nói một câu. Tôi hơn Nhiên một tuổi, lại là giáo viên của Nhiên nữa, tôi không muốn lại nghe gọi là cậu tớ nữa. Nhiên nhìn bóng Quân bước đi ra khỏi ngõ tối, thở dài quay vào mở cửa sát, thì một bàn tay kéo lấy. Cô miệng kéo đến chỗ tường nửa tối nửa sáng. Chưa kịp kêu lên thì một đôi môi đã phủ xuống. Cô sợ hãi đẩy ra, nhưng càng đẩy thì càng bị hôn điên cuồng. Dần dần cô nhận ra hơi thở quen thuộc. Tú phỏng tay qua eo siết cô vào người mình, điên cuồng hôn và gặm cắn. Nụ hôn của anh không còn nhẹ nhàng nữa, nhưng có cảm giác mình bị rút cạn không khí. Môi lưỡi bị anh tàn sát mạnh mẽ. Chiếc lưỡi anh mạnh mẽ đưa vào giữa môi và răng cô, chạm vào lưỡi cô, cuốn lấy mãnh liệt, có chút gì đó như trừng phạt, ngậm mút đẩy mạnh bạo. Cô hoàn toàn không có bất cứ khả năng phòng ngự nào, bị rơi vào mê cung để mà anh đưa mình vào một thế giới khác. Hơi thở gấp gáp loạn nhịp, sức lực toàn thân đều như bị anh hút sạch. Chân cô mềm nhũn, chỉ có thể yếu ớt bám vào vai anh mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Hôn đến mức cả hai thở không nổi, rồi Tú mới chịu buông cô ra. Hơi thở nóng ấm như lửa phả ra bên tai, trong giọng nói khản đục. Thằng đó là thằng nào? Nhiên đẩy mạnh anh ra. Anh vô lý thật. Anh thích thì hôn à? Anh có liêm sỉ không vậy hả? Ai cho anh hôn thôi? Tú cản giận dữ ép sát cô vào tường. Liêm sỉ của tôi gặp em bị chó tha rồi. Tôi không cần cái liêm sỉ khóc khô gì đó nữa. Em cho thằng nào đưa em về đấy hả? Tại sao những lần tôi nói đưa em về đều bị từ chối mà em lại ngang nhiên đi với nó? Tôi đi đâu là việc của tôi, liên quan gì đến anh? Bỏ ra, có bỏ ra không thì bảo. Hay cho câu, đi đâu là việc của tôi. Những ngày qua, tôi làm tất cả những việc để lôi em ra khỏi thằng chồng cũ chó chết. Em không để tâm sao? Em nghĩ tôi làm như thế chỉ vì em là nhân viên thôi hả? Tôi chờ em từ 6 giờ tối đến bây giờ là 11 giờ đêm. Gọi điện không thèm nghe máy, nhắn tin không trả lời. Em không tim không phổi, không nhận ra hay sao? Tôi điên vì em rồi, tôi điên rồi. Tôi thích em, đương nhiên tôi yêu em. Như thế này đã liên quan chưa? Giọng anh đã hét lên. Nhìn sững người, đứng cứng đờ ra tại đó cho đến khi tay cô bị bàn tay to lớn của anh tóm chặt. Cô bất ngờ sửng sốt khi anh nói như vậy. Làm sao lại có thể? Anh bình thường là một người rất hay chọc ngoáy cô. Làm sao có thể? Cơn đau nhói chuyển đến từ cánh tay khiến cô bừng tỉnh, vội giãy ra. Anh Tú, hôm nay cảm ơn anh nhờ luật sư Thạch giúp tôi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể. Đôi môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng, sự im lặng kéo dài. Ánh đèn mờ chiếu từ trên đầu xuống, khiến gương mặt anh càng trở nên lạnh lùng, không một chút ấm áp và nghỉ ngợp như ngày thường nữa. Anh làm tôi đau. Nhưng cảm thấy tủi thân, mũi cô sủi xịt, anh dùng lực mạnh khiến cổ tay cô sát bị ngón tay anh găm vào đau nhói. Cô gạt tay ra, nhưng không sao gạt được, mắt bắt đầu ngấn nước. Tú phụng buông tay cô ra, nhưng nhanh chóng lại ôm gọn cô vào lòng mình, không cho cô có cơ hội để thoát. Anh phủi mặt vào cổ cô. Em đau sao? Xin lỗi, tôi xin lỗi. Chấp nhận tôi đi được không? Tôi không thể ngừng yêu em được. Anh đừng nói linh tinh. Tôi một đời chồng rồi, không xứng. Tú cười mỉa. Một đời chồng thì sao? Em có mấy con tôi cũng yêu, mấy đời chồng tôi mà kệ. Tôi muốn là em, không phải cái gì khác. Tôi biết chuyện ly hôn nhất định đã để lại bóng đen trong em. Nhưng em không thể vì một lần ly hôn mà không dám yêu nữa. Chả lẽ em định ở một mình cả đời sao? Nhưng tôi... Đôi mắt anh nổ cháy như chứa đựng những ngọn lửa đỏ, nhìn cô chăm chú, nâng cổ cô lên để đôi mắt long lanh ngời nước của cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng đầy cảm xúc của anh. Như làm sao? Tôi không có tình cảm với anh. Tôi đã quá mệt mỏi với một người đàn ông trẻ con, không có kinh nghiệm sống. Cái tôi cần là một người chín chắn. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải đóng vai là một người phụ nữ trưởng thành. Anh không hợp với tôi. Em nói dối. Em không có tình cảm thật không? Cảm xúc khi em hôn là thế nào? Tôi không trưởng thành sao? Tôi không chín chắn sao? Em đã sống chung chưa mà biết? Em đã thử ở bên cạnh tôi chưa? Nhìn quay đầu sang bên cạnh, chạy em hát của anh. Cô hít sâu một hơi, to giọng. Anh Tú, anh đã bao giờ nghĩ đến với một người phụ nữ qua một lần đò thì áp lực dư luận thế nào chưa? Hay anh chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân? Còn ba mẹ anh, còn gia đình anh, bạn bè, xã hội nữa, anh đang nghĩ kỹ. Tôi không cần gì hết. Cảm xúc của tôi đặt ở em, chỉ cần như vậy là đủ. Em chỉ cần trả lời, em có chút tình cảm nào với tôi không? Nhìn cụ mắt, cắn môi nói rất nhỏ. Không, xin lỗi. Tú nắm cổ cô, buồn nhìn vào mắt mình. Nhìn tôi, nói có hay không? Nhìn nuốt cục nghẹn ở cổ họng, bình tĩnh nói. Anh Hoàng Tú, tôi không. Tú buông tay đang giữ cổ cô ra, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng và đau đớn. Nhưng bản thân anh nắm lấy eo cô vẫn không buông. Anh cúi sát mặt cô. Nhiên, chuyện yêu hay không không phải em có thể tự quyết được. Trong tình yêu này là do tôi quyết định. Em không có quyền lựa chọn. Tôi sẽ làm cho em yêu tôi bằng được. Dù có phải phá nát cả thế giới này để có được trái tim em, tôi cũng làm. Em cứ chờ đi. Nhiên thở dài, nhìn dáng anh quay đi, bỗng thấy trái tim mình nhói lên một cái, hụt hẫng và mất mát, lại có chút chua xót. Cô trấn tĩnh lại, bình ổn cảm xúc rồi đi vào nhà. Cả tuần sau đó, Nhiên cố gắng không đến phiền cho, mọi công việc đều trao đổi qua điện thoại và email. Cũng chỉ còn gần 2 tháng nữa là hết hợp đồng, tránh được thì tốt. Hôm nay là buổi chủ mẫu cuối cùng, Nhiên tránh đi qua phòng anh, đội mũ len, khẩu trang kín mít đi vào studio thật nhanh. Bộ ảnh hôm nay có concept là mùa đông lạnh. Cô thay trang phục là chiếc váy midi one dài màu xám, áo len màu nâu sẫm rộng dài quá mông, mũ len màu nâu, giày thể thao khỏe khoắn, bỗng chốc biến thành một cô nữ sinh trung học. Nhắm mắt lại, cầm cành hoa nhìn lên trời, hít thở sâu vào. Bước số 2, nhắm mắt tay chống cảm hờ, hết cái cảm lên. Bước số 3, cầm son soi cúi xuống soi vào gương, Quệt son dài ra má đi. Bộ ảnh vẻn vẹn hơn 10 tiếng đã chụp xong. Bây giờ cô đã quen với việc tạo dáng chụp ảnh, không cứng đơ như ngày xưa nữa. Cô chỉ cần thoải mái đứng theo cảm xúc của mình là đã xong một bộ ảnh. Anh nhiếp ảnh hài lòng xem lại những bức ảnh vừa chụp. Ánh nắng rất đẹp, nụ cười tự nhiên, gương mặt màu sáng bừng. Đang thu dọn đồ thì một cái khăn dài quàng qua cổ, nhìn bị kéo đi thật nhanh. Cô rút tay ra nhưng không lại với Tú. Đi nhanh lên, có muốn tôi hét lên với cả công ty cô mẫu hầu giỏi này là của tôi không? Anh bắt tôi đi đâu? Đi ăn, đã trưa rồi không đói hả? Không, mẹ tôi chờ ở nhà. Em 24 hay 14, suốt ngày về ăn cơm với mẹ. Đưa điện thoại đây, tôi gọi cho bác gái. Anh nhanh chóng để cô vào ô tô, đóng sổ cửa lại. Suốt đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Đủ ra là Nhi không chịu nói. Cô cũng không nhìn anh một cái, mà đàm đàm ra ngoài cửa sổ. Em lạnh lùng đến mức đó sao? Không thích đi cùng với tôi, thì tôi lại càng ép. Anh đừng có bắt tôi làm những điều không muốn, không có kết quả gì đâu. Với quanh anh đầy những cô gái trẻ trung xinh đẹp, lại chưa có chồng, sao anh cứ phải theo đuổi thôi? Vì yêu. Quay sang đây xem nào. Ồ hay nhỉ, đúng là mỏ sách mà. Ý nói thế này, sau này làm sao mà dạy con tôi được? Một bó hoa hồng Miyako trước mặt, mà nhìn sáng lên, đôi môi khẽ cong cong. Cô quên mất mình phải lạnh lùng với anh ta. Chùm mũi hít một hơi, đây đúng là loài hoa cô thích nhất. Nhưng sao... Cái gì thuộc về em tôi không biết. Thế tôi tâm lý không? Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, lại tâm lý có thừa thế này mà không đổi thì phí quá. Tú như nào được suy nghĩ của cô, thản nhiên nói. Nhiên bỏ ngoài tai lời nói của anh ta, chỉ chăm chăm vào những đóa hồng. Nhà cô cũng có một cây Miyako. Bố cô biết Nhiên và mẹ thích hoa, cho nên giống hồng nào khó trồng đến mấy, ông cũng tìm về cho bằng được. Cảm ơn anh, đến ngã ba cho tôi xuống. Xuống là sao? Tôi đi về tặng mẹ. Cái gì? Mẹ tôi thích hoa này chứ không phải tôi. Tôi tìm hiểu kỹ lắm rồi. Ngày mai tôi mang đến nhà em mỗi loại một bó. Hết nói dối. Mẹ thích hay em thích cũng được. Anh Tú, tôi là phụ nữ đã qua một đời chồng. Anh đừng làm mấy cái trò trẻ con này với tôi. Tôi chẳng phải đã nói với anh là tôi không thích một người đàn ông trẻ con hả? Tôi không trưởng thành mà tôi ngồi đây được. Em cứ chờ đấy. Tôi sẽ làm cho em yêu đứng yêu ngồi tôi thì thôi. Nhìn im lặng, cơn bực bội dâng lên trong lòng cô. Ánh mắt cô dõi ra cửa, cảnh vật bỗng chốc xoay vòng. Màu sắc hỗn tạp khiến đầu óc cô choáng váng đau nhức. Tú nhìn bó hoa hồng nhập bị vứt sang bên cạnh. Người ta không thèm nhìn một cái. Trái tim anh như bị bóp nát. Anh đã làm hết sức, đã cố hết sức. Nhưng cô ấy vẫn không mảy may xúc động. Nhưng anh yêu cô ấy quá rồi. Mấy ngày không gặp, ai mới biết trên đời này thật sự có tương tư, sâu tận xương tủy sẽ làm người khác ăn uống không ngon, tâm sự nặng nề, ngay cả giấc ngủ cũng không yên. Yên lặng mãi một lúc sau, cô chậm chậm lên tiếng, hàng mi dài cụ xuống, cố che giấu cảm xúc. Anh Tú, không phải tôi kiêu căng tự phụ, nhưng tôi với anh không hề hợp nhau, không hợp một chút nào. Anh làm ơn buông tôi đi, dẫu tôi có đáp lại tình cảm của anh thì kết quả cũng không tốt đẹp gì. Tôi không cho phép mình lại thất bại hôn nhân một lần nữa. Em chưa thử tại sao biết là không? Tại sao em lại không cố gắng cho hạnh phúc của mình? Tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi lúc nào cũng phải cố gắng. Tôi chỉ muốn quãng đời sau của tôi bình yên nhẹ nhàng. Mặc ai nói thế nào cũng được. Tôi chỉ muốn dậm chân tại chỗ. Em cứ việc ngồi yên. Để tôi cố gắng là được. Sẽ cố gắng thay phần của em. Ai mắt sâu thẳm của ai nhìn khiến Nhiên hơi do dự. Mình có thể ngồi im để người khác cố gắng sao? Từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa bao giờ ngồi im. Kể cả khi còn ở với bố mẹ, cô vẫn luôn cố gắng làm con ngoan trò giỏi, cố gắng đứng tốt ở lớp, cố gắng giành học bổng. Đến khi lấy chồng lại không được ngồi im mà tận hưởng, cố gắng vì cuộc sống mưu sinh. Bây giờ có người nói cô cứ ngồi yên, cảm giác này thật sự có chút lạ lẫm và cô không dám mạo hiểm. Được chứ? Chuyện này không thể cứ nói là làm được. Tạm thời anh có thể xem tôi là bạn bình thường được không? Được hở ra là hôn. Tôi sợ. Được, chỉ cần em không bài xích tôi là được. Giờ đi ăn món em thích, xong rồi muốn làm gì thì làm. Còn nữa, tôi đã mua 200 cái ốp phụ kiện rồi. Em vẽ đi, để tôi còn dùng. Hả? Ai dùng tới 200 cái ốp sao? Anh thừa tiền hả? Lâu lắm rồi tôi không vẽ để can. Tôi có 4 cái điện thoại, mỗi ngày thêm 1 cái, 2 cái iPad, 2 cái Kindle, 2 cái laptop. Giá gấp đôi thị trường, em có làm không? Được, nhưng anh muốn vẽ hình thế nào? Thế nào cũng được, tùy sở thích của em. Xong càng sớm càng tốt. Xong cái nào thì em mang đến công ty cho tôi luôn. Được rồi, bao giờ vẽ xong tôi sẽ đưa cho anh. Tú nhếch môi cười, nghĩ đến cô ấy phải toàn tâm toàn ý bận rộn vẽ 200 cái ốp, trong lòng rộn rã, để xem còn thời gian dành cho thằng nhãi kia nữa không. Ăn xong, anh chở cô về khu đô thị nhà bố mẹ Nhiên. Em về nhà lấy đồ đưa vào Sài Gòn. Thảo Minh có chuyện gì đó gọi vào gấp. Nhiên về, bố mẹ cô đã tươi cười đón ở cửa. Ông bà có vẻ đã chấp nhận được chuyện cô ly hôn. Cô trao đóa hồng cho mẹ. Sao lại có hoa này? Nhiên sững người, vội tìm cớ. À, đạo cụ chụp ảnh của con mang về cho mẹ cắm. Con về ở luôn đi, bố mẹ ở một mình buồn lắm. Về nhà mẹ còn nấu nướng tẩm bổ cho, chứ để mẹ mày ngày nào cũng hóng hóng đưa đổi sang bên ấy, bố cũng sốt ruột. Dạ bố, hết tháng này là hết hợp đồng thuê nhà, con cũng hết hợp đồng mẫu ảnh cho công ty kia, con sẽ về nhà sống cùng với bố mẹ. Ông Thành nhìn bó hoa hồng nhíu mày suy nghĩ, rồi lại nhìn con gái sắc mặt nói đỡ u sầu. Có vẻ cuộc hôn nhân đó thực sự là một sai lầm. Nhiên à, rồi con có nghĩ đến sẽ làm lại cuộc đời với một người đàn ông khác không? Con có đối tượng nào chưa? Trong đầu cô đột nhiên hiện ra hình ảnh của Tú, nụ hôn của anh, trái tim bỗng thổi bùng những ngọn lửa. Cô cụp mắt tránh ánh nhìn của bố mẹ. Con mới ly hôn xong mà, không cần vội bố mẹ ạ, à, con chưa có nghĩ tới chuyện đó. Ông làm gì mà đã nóng nước đỏ gọng đến vậy? Con nó vừa ly hôn xong đã muốn tống khỏi nhà rồi. Thì tôi hỏi vậy thôi, để nhà con cân nhắc thật kỹ khi có ý định đến với một mối tình mới. Chưa bao giờ tôi cũng muốn con nó về sống với hai đứa mình. Trời ơi, ông hỏng đâu cái thói xưng hô kinh hoàng vậy? Hay là ông quen mồm với con nào như thế? Cái bà này, không xét nét là không chịu được. Tôi chết với bà thôi. Bà đặt camera sau lưng tôi luôn đi. Tôi đặt trước chứ, sao phải lén lút? Nhiên cầm đóa hồng vào nhà cắm, nghe ba mẹ là hờn dỗi nhau ngoài vườn, thực sự có cảm giác của một gia đình. Cô nhìn vào những nụ hồng, ánh mắt dịu lại, má hồng đỏ lên khi nhớ lại nụ hôn của người ấy. Ký ức ấy thoát ẩn thoát hiện, khiến hai má cô nóng bừng, đỏ ửng lên. Những ngày ở cùng với bố mẹ, được ăn những món ăn mẹ nấu, đi chợ cùng mẹ, chăm sóc kề cảnh cùng bố, cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Sáng mà ngày trước cô nhận ra với bố mẹ sung sướng thế này thì đã không lấy chồng sớm. Sau tất cả những bão giông rơi xuống phủ thẳm của hôn nhân, vòng tay bình yên của bố mẹ đón về như thế này là đủ. Ông Thành đặt điện thoại xuống, nhìn con gái đang tưới cây, bất giác mỉm cười. Như này, cậu Quân học cùng lớp cấp 3 của con, lát nữa sẽ qua ăn cơm đấy. Bố gọi cậu ấy sang làm gì? Bố có gọi đâu, nó cũng thường hay qua đây mà. Hả, hay qua là sao? Nó dạy cùng khoa bố, không lẽ không qua được hả con? Hay là con với nó? Ông Thành nhờ bà Hoa con gái cẩm hôm trước, ý vị thăm dò. Bố đừng nghĩ thế chứ, con đã qua một đời chồng rồi, con không dám mơ ước một người ưu tú như cậu ấy. Có gì mà không dám mơ ước, bình diễm mơ của bố xinh đẹp hiền dịu, lại giỏi giang, lại chưa vướng con cái, có cái gì mà không được, xem ra con gái còn cổ hủ hơn bố. Bố, con với cậu ấy không hợp, con cũng chưa có ý định sẽ làm lại cuộc đời với ai, bố nuôi làm cậu ấy hy vọng. Được rồi, bố đã làm gì đâu, chẳng qua dạy cùng khoa thì thằng bé hay qua nhà chơi thôi. Chứ bố cũng muốn con gái bố bình tâm lại một thời gian rồi mới nghĩ đến tỉnh mới. Vừa dứt lời thì có tiếng ô tô đỗ ngoài cửa. Quân nhanh nhẹn bước xuống đi vào nhà. Anh đưa giỏ hoa quả cho Nhiên, chai rượu ngoại cho ông Thành. Con chào thầy, cái này cho thầy, cái này cho Nhiên và cô ạ. Cái thằng bé này lần nào đến cũng mang cái lọ cái chai thế này thì tôi uống sao hết. Con uống cùng thầy, này không hết lại dầm dề cho đến mai, thầy nhỉ. Thằng này khá, đi vào đây, cô đã chuẩn bị hết cả rồi. Vào nhanh, cô là nguội mất, bà ấy lại càn nhằn. Ông Thành vỗ vai cùng Quân đi vào nhà. Bố, có bình rượu mới, lại quên mất bình rượu mơ rồi. Ông Thành cười ha hả, đứng lại chờ con gái đằng sau. Bố quên cái bình rượu mơ ngọt lịm này nhỉ. Rượu mơ vào gọi bia hơi trong bếp ra đây với bố. Không thì bia hơi cay cú lên, lại xì hết cả bọt bây giờ. Bảo Hoa đi ra lườm ông Thành. Ông Liệu Hồn cái mồm ông đấy. Ông bảo ai làm bia hơi xỉ bọt hả? Ông có muốn tôi đổ hết cả mâm không? Mẹ, nhà có khách. Khách khứa gì? Thằng Quân là người quen. Bố mẹ còn đi nhận làm con nuôi đấy. Nhiên ngao ngán lắc đầu nhìn bố mẹ mình. Có còn giữ chút thể diện nào nữa không vậy trời? Cứ chạm mặt nhau là đấu khẩu không dừng. Quân nhìn khuôn mặt đang đỏ hồng của Nhiên cười. Không ngại đâu, tôi cũng hay đến mà. Thể cô xem tôi là người nhà lại càng tốt. Quân quả là hợp với bố Thành, uống gần hết chai rượu, chén thầy chén trò, nói chuyện quên trời đất. Hôm nay thời tiết lại rất mát mẻ, cả nhà làm tiệc BBQ ngoài trời. Quân nướng thịt, ông Thành nhìn thằng trai trẻ không chê vào đâu được. Nhiên và mẹ ăn xong, ngồi bàn bên cạnh gọt hoa quả, không khí vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Khi tiệc đã sắp tàn và cả nhà ngà ngà say, Quân nhìn khuôn mặt hơi hồng của Nhiên, mạnh dạn nói với ông Thành. Thầy à, thầy có thể cho con đưa đón con gái thầy đi học hàng ngày không? Ông Thành vỗ đùi cái đét. Ồ, thằng này khá, mạnh dạn như thế mới là đàn ông. Nhưng mà quan trọng là con gái của thầy, chứ thầy đâu quyết định thay được. Bố, bố sai lắm rồi. Nhiên nhìn bố mình, ngăn để ông khỏi nói. Nhưng ông Thành như lờ đi ánh mắt của con gái. Nó sống bên ngoài, thầy cô cũng không yên lòng. Nếu cậu cảm thấy không phiền, thì nhờ cậu vậy. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là mũi cậu, mà còn miệng lưỡi thế gian. Chắc chắn là đối với Nhiên, con luôn có rất nhiều thời gian. Còn chuyện miệng đời con không quan trọng. Bố mẹ con làm ăn kinh doanh, cho nên cũng không đàn nặng vấn đề đó. Bảo Hoa nhìn con gái, là phụ nữ với nhau, bà có thể cảm nhận con bé vẫn chưa thực sự muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Nếu ép chúng nó thì cũng sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Bà nắm tay con gái, vỗ nhẹ động viên. Nhiên nhìn mẹ, biết rõ mẹ hiểu mình như thế nào. Bố Hà, con mới ly hôn được một tháng rồi đấy. Hai người nói cái chuyện gì vậy? Quân, mình ước mình với cậu có thể là bạn bè như ngày trước, cùng nhau đi học mỗi buổi sáng, nhưng là trên chiếc xe đạp. Còn bây giờ, mình vẫn chưa quen ngồi ô tô lắm. Những năm tháng lấy chồng, mình đã học được tính tự lập, và đến bây giờ mình vẫn muốn duy trì nó. Quân nhìn Nhiên, lời từ chối nhẹ nhàng và khéo léo đến mức anh không thể nào làm trái được. Cũng phải, cô ấy mới chỉ ly hôn được mấy tuần, anh đã quá vội vàng hấp tấp. Quân nhìn cô gái trước mặt, si mê và say đắm. Cảm giác như chỉ cần nhìn thấy cô ấy là cả thế giới này đều nở hoa. Tình cảm giấu kín bị dù nén bao nhiêu năm, chỉ muốn bộc phát ra ngoài để có cô ấy thật nhanh. Nhìn khéo léo xin phép đi vào nhà dọn dẹp, chạy ánh mắt dịu dàng của cậu ấy. Trong đầu cô xuất hiện ánh mắt rực lửa dữ dội của người nào đó. Đôi môi khẽ cong lên lúc nào không hay. Đến khi nhận ra mình đã nhìn vào những đóa hồng mi yêu cô đã gần héo trên bàn mới sợ mình. Tại sao mình lại nghĩ đến người đàn ông bá đạo có chút trẻ con ấy chứ? Cô bắt đầu ngồi vào bàn vẽ đống đề can điện thoại. Trong đầu xuất hiện hình ảnh của người trên chiếc mô tô, miệng cô cười khẽ. Té bắt đầu đưa những nét vẽ bay lượn trên đề can. Anh ấy là dân độ xe, chắc hẳn thích những họa tiết hầm hố. Cô nhớ có lần anh nói không nên dùng màu lạnh, nên dùng màu nóng, họa tiết phải cứng rắn mới hợp với xe. Bao nhiêu ý tưởng cứ vậy mà tuôn ra ào ào. Quân đứng sau lưng nhìn Nhiên tôi tô vẽ vẽ, cảm thấy dáng vẻ của cô yêu đến lạ. Xe mê ngắm nhìn một lúc mới lên tiếng. Nhiên vẽ cái này làm gì vậy? Tôi vẽ cùng được không? Không cần đâu, tôi tự vẽ được. Nhiên vội vàng phơi đống đề can ôm vào người như sợ ai lầy mất. Quân nhìn cô giữ khư khư trong lòng có chút buồn cười. Mấy cái đề can đó có giá trị làm sao? À ừ, mình vẽ bán ấy mà. Bán? Quân thắc mắc một chút, vì sao như phải làm công việc cực nhọc này? Gia đình cô ấy không thiếu tiền mà phải cặm cụi như vậy. Nhưng cũng không hỏi gì thêm. Đứng một lúc không thể Nhiên nói gì, đánh bạo hỏi. Nhiên này, hôm nay thứ bảy, cậu có đi dạo chút không? Tôi bận lắm, không đi đâu. Đi quanh khu này thôi, ra đường hít gió trời. Không, mùa đông lạnh lắm, cậu vừa uống rượu thì đi về nhà đi, ra ngoài trúng gió đấy. Quân hụt hẫng một chút, không nói từ trước khi ly hôn mà sao cũng vậy. Chưa một lần nào cô chịu đi chơi với anh. Quân lầm lũi đi ra khỏi nhà Nhiên. Quân vừa đi khỏi thì điện thoại đổ chuông báo tin nhắn. Nhiên nhìn màn hình Facebook, anh ta thật là thiêng mà, mới nghĩ thôi đã xuất hiện rồi. Nhiên Nhiên của tôi đã ngủ chưa? Ngày hôm nay thế nào? Có gì hay kể đi. Nhiên bỏ điện thoại sang bên cạnh, không nhái lại. Hôm nào anh ta cũng nhiên nhiên, thật sự rất trẻ con. Cô đưa ánh mắt ra vườn nhưng không thể tập trung được, cầm điện thoại lên rồi lại đả xuống. Cuối cùng không nhịn được, thở ơ nhắn lại một cái tin. Tôi bình thường, rất vui, anh ngủ đi. Không ngủ được, muốn nghe giọng của em, nhớ em rồi, gọi nhé. Không gọi, tôi đang bận. Em bận làm gì, hôm nay thứ bảy mà. Bận kiếm tiền. Kiếm tiền gì vậy, tiểu thư nhà giàu cũng phải kiếm tiền sao? Vâng, thưa công tử, tôi kiếm tiền từ những người giàu như anh đấy. Vẽ xong chưa mà kiếm được tiền? Mới được 20 cái thôi. Gửi qua cho tôi đi chứ, bảo được cái nào là mang đến công ty mà. Anh đi Sài Gòn thì tôi mang đến cho ma à? Ngày mai tôi mang qua. Mang cho tôi, đang cần gấp. Không, ngày mai. Không mang ra thì tôi vào nhà bế em ra, đang cổng này. Nhìn vội vàng xỏ dép, mà trước mai sau thấy bố mẹ đang xem tivi nói với một câu, còn đi đổ rác, rồi chạy ra ngoài. Anh ta là người không sợ trời, không sợ đất. Nếu chậm một phút thì chung cửa sẽ reo lên mất. Tú đứng ngoài cổng, thế nhiên lao ra như một cơn gió, cười không khép được miệng. Nhìn vội vàng lôi anh đến chỗ tưởng tối. Anh bị điên hả? Ai cho đến đây? Bố mẹ mà biết thì chết tôi. Nhìn thở hổn hển gắt gỏng. Sợ gì vậy? Tôi đến lấy ốp thôi mà. Ai bảo đã nói xong cái nào đưa cái đó không chịu làm. Lại thế này sao lại mọc mỏng hay như vậy? Tôi quên mất. Không lạnh. Anh cầm đi. Nhìn đẩy túi ốp vào người anh. Đây, anh về đi. Bỗng nhiên thấy ấm áp trên vai, nhìn xuống thấy áo khoác của anh phủ lên người mình. Tú nắm bàn tay đang rất lạnh của cô, nhìn bất ngờ đến cứng người la bóp. Ờ, anh bỏ ra nhanh, anh dám. Giọng anh rất nhẹ thì thầm. Cầm một chút thôi, nhớ em quá, mỗi tuần không gặp rồi, rất nhớ, em có nhớ tôi không? Tôi không. Không cũng được, chỉ cần chịu nói chuyện hàng ngày là được. Mùa đông sao không đi găng tay vào, lại mặc quần áo mỏng manh thế này, không lạnh sao? Tôi ở trong nhà. Cô cụ rút tay ra nhưng anh không chịu. Anh ấp bàn tay ấm của cô trong bàn tay to của mình, đưa lên miệng thổi cho ấm rồi áp lên má Nhiên. Tại lạnh, má cũng lạnh như băng thế này, có biết là tôi sót không? Trái tim Nhiên đậm hạnh, gương mặt đỏ lên trong ánh mắt say tỉnh của anh. Anh buông ra đi, bố mẹ tôi nhìn thấy bây giờ, tôi với anh chỉ là... Chưa nói hết câu thì Tú đột ngột kéo cô vào lòng, vùi mặt vào cổ Nhiên, hôn lên tóc, môi đặt vào má cô miết nhẹ. Có trời mới biết anh nhớ cô ấy đến mức nào. Cô gái này anh ngày nhớ đề mong, nhớ phát điên phát dại, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Trái tim hai người đập loạn nhịp, nóng bỏng. Nhiên cố phủ vẫy, giọng nói đứt đoạn. Em buông tôi ra, anh đã hứa không hôn. Tôi không nói là không hôn phả má. Nhiên nghẹn họng, không thể đấu khẩu với cái người mà dài này. Mùa đông gió thổi qua rất lạnh, mà vòng tay anh lại rất ấm. Cô bị chìm sâu vào trong hơi ấm đó. Lý trí muốn thoát ra, nhưng tay chân không nhấc lên nổi, người hơi run rẩy trong lòng anh. Tú tham lam siết chặt người thương trong lồng ngực. Anh tự nhận mọi cảm xúc của mình đều bị gục ngã trước Nhiên. Chỉ cần gặp là đầu óc anh không nghĩ được gì, cả người muốn bay lên. Khi chạm vào làn da mềm mịn này, muốn chiếm lấy mà không thể là một loại cảm giác khiến cả người muốn nổ tung. Hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy, sự bướng bỉnh ẩn chứa dịu dàng của cô ấy, cơ thể mảnh mai của cô ấy chỉ muốn che chở yêu thương. Anh phát điên phỉ Nhiên rồi. Đôi môi không nhịn được đi tới bờ môi nóng ấm nhẹ nhàng mơn trớn, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi nhẹ nhàng gặm cắn, rồi mới quấn lấy say mê tận hưởng. Đôi môi Nhiên là thứ tuyệt diệu nhất trên đời này mà anh được nếm thử. Nụ hôn để cảm xúc bùng cháy, cả người đã nóng sử lên, bàn tay không chịu được chu vào trong áo. Một tiếng nổ vang trong đầu khi chạm vào khối mềm mịn trước ngực. Không có một sự cản trở nào, tay anh như bị nam châm hút lấy, xù dẩy vui ve làn da mịn mềm. Nhiên sợ mình một cái, vội đẩy mạnh Tú ra. Buổi tối ở nhà cô thường không mặc áo ngực, lúc nãy lại chạy vội ra đây quên mất. Cô vội quay người đi vào nhà, nhưng chân chưa tròn một bước thì bị anh mạnh mẽ kéo lại ấn vào tường. Nhiên, tôi yêu em, cho tôi được không? Tiếp đó là trận mưa hôn vào môi, vào cằm, vào cổ cô. Bàn tay mạnh mẽ chùi vào áo len, khảo khát mà đàn bóp bầu ngực căng tròn. Nhiên đẩy thế nào cũng không được, cô sợ hãi hét to. Anh buông tôi ra, uống không hả? Xin lỗi, Nhiên à, tôi đang rất khát em, cả người tôi đang cháy, không dừng được nữa rồi. Nhiên phủ vẫy không lại với sức lực đàn ông. Anh cố định chân cô vào tường, một tay ôm chặt vòng eo nhỏ, tay kia cố định hai tay cô lên đỉnh đầu, cúi xuống sủi đầu vào áo len, mặc sức mà khám phá nụ hồng đào hở hững ẩn sau lớp áo len mỏng. Nhiên bất lực không biết làm thế nào, lại không dám kêu lên trước cổng nhà mình. Nước mắt cô đã lan dài trên má, cô cất giọng đứt quãng. Tú xin anh buông tôi ra, buông tôi ra đi. Tú vẫn không thể nào buông cô ra được, đôi mắt anh nhắm nghiền, đôi môi tận hưởng cảm giác đê mê của trái đỏ mềm. Nhiên đã phát khóc, cô hét lên trong giận dữ và tuyệt vọng. Đồ bị ổi, buông ra, nếu không tôi sẽ hận anh, tôi sẽ cắn lưỡi ở đây cho anh xem. Tú sợt mình, vội buông ra, nếu mắt lấp lánh trên gương mặt Nhiên khiến anh bối rối và đau lòng. Nhiên, tôi xin lỗi. Bàn tay đưa lên lau những giọt nước mắt. Nhiên giận dữ hất tay anh ra, cởi áo vứt xuống đất. Tôi không ngờ anh coi tôi là rẻ rách, anh thấy tôi một chút tôn nghiêm đều không có, đúng không? Nhiên, không phải, cho anh giải thích. Nhiên chạy nhanh vào nhà, Tú đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bàn tay mình đang run rẩy. Nước mắt của cô ấy, ánh mắt đầy hận thù. Trời ơi, mình điên rồi, mình điên thật rồi, tại sao lại hành động hồ đồ như vậy? Anh vội vàng gọi điện thoại cho cô, gọi cả chủ cuộc cô không nghe máy. Nhiên thật sự giận anh, cô thật sự bơ đi sự có mặt của anh, làm anh phát điên. Anh nhắn cả trăm tin nhắn, cô không nhắn lại. Điện thoại bị chặn số, Facebook bị chặn, cả người bứt rứt không biết làm sao. Đứng nhìn lên cửa sổ tầng 3 sáng đèn, tìm kiếm một bóng hình. Đến khi đèn tắt, tê tâm liệt phế thì mới lê chân ra về. Nhìn vào nhà nằm trên giường đắp chăn kín cổ, cảm xúc giận dữ và xấu hổ khiến cả người run rẩy. Cô hận mình bị chìm đắm vào trong cảm xúc đó. Tại sao mình lại dễ dãi như vậy? Dù người ta sẽ đánh giá cô thế nào? Chiếc điện thoại rung lên bẩn bật, cô mỉm môi tắt nguồn. Có lẽ cô sẽ phải quyết định cắt đứt với anh ta. Trải qua vực sâu thăm thẳm hôn nhân, cô chỉ muốn bình yên, một cuộc sống không đàn ông có lẽ sẽ tốt hơn ở thời điểm này. Nhìn thắt đèn chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ chập chờn cô chìm dưới vực sâu, bình yên và lặng lẽ, nhưng vẫn cảm nhận rất chân thực vòng tay ống của một ai đó đang bao bọc lấy mình. Người đàn ông trong mơ, cô không nhìn rõ mặt. Sáng sớm ngủ dậy, Bảo Hoa đang quét sân nhà thì cậu shipper phóng vụ đến cửa. Bác nhận hoa bác ơi. Tôi hả? Đứa nào tặng hoa cho tôi thế? Cháu không biết, bác ký đi. Đứa nào nó tặng hoa cho mụ già này vậy? Ở Thành phụ đi ra cổng hỏi hỏi cậu ship. Ông đừng có suốt ngày mụ này mụ nọ. Có khi lão soái nào đó tặng tôi, đứng đó mà nhìn. Lão nào dám bước qua xác tôi tặng hả? Đưa đây xem. Ở Thành vừa cầm tấm thiệp thì Nhiên chạy ra sở trên tay bố. Bố, của con ấy, bố mẹ tránh ra đi. Ông bà nhìn nhau, thằng nào đang tán bình rượu mơ của ông bà. Nhiên, đứa nào tặng cho, bố xem tí con. Nhiên sổ nhảy tấm thiệp, mặt đỏ hồng. Không phải đâu, sinh nhật bạn con mua tối mang đi tặng. Nói rồi, cậu Hoa chạy thủ mạng vào phòng đóng cửa lại, mở tấm thiệp ra xem đỏ bừng mặt. Tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Từ nay về sau tôi sẽ không làm như vậy. Em bỏ chặn tôi được không? Tôi chửa đứt không dám làm như thế nữa. Em nói gì tôi cũng sẽ làm theo. Em muốn gì cũng được. Tôi về Sài Gòn 2 tuần. Hy vọng lúc quay ra em hết giận. Nhiên cầm bó hoa ngắm một lúc rồi bực bội vứt lên bàn. Tú đã về Sài Gòn có việc, cả ngày trời gọi mãi không liên lạc được với Nhiên. Tin nhắn gửi đến còn liên tục báo lỗi. Facebook tắt, Instagram tắt, Twitter off, Zalo tối hèn. Trước đây chỉ có những cô gái cố tiếp cận xin số của anh, liên lạc với anh trước. Bây giờ là bị một cô gái chặn cả mọi liên lạc. Anh chủ động xin lỗi, nài nỉ, dù điện hoa điện quà hàng ngày mà cô ấy không mảy may xúc động. Nghĩ đến cô ấy không nhìn đến sự có mặt mà đầu đau máu chảy, anh bực bội đá giày vào ghế. Thằng kia, mày có yên lặng cho tao không hả? Sống muốn chết làm gì vậy? Mình nhìn thỏa bạn như tăng động đã nhịn không nổi. Tôi yêu rồi, chết tôi rồi. Cô ấy đang rất tức giận, làm sao bây giờ? Lời thú nhận đột ngột của Tú khiến cho Phong và Chiết sửng sốt. Nó nói tiếng người hay sao vậy? Con bé Lễ Tân có chồng đấy hả? Cứ mạnh mồm cho lắm vào. Yêu thì tán chứ sao? Mình tử tốn. Cô ấy nói không yêu. Ly dị chồng chưa? Phong không ngờ một kẻ phong lưu như Tú lại vướng vào gái có chồng. Rồi, vì cậu. Không, đã làm gì nhau chưa? Mình thiếp. Hôn rồi. Có chống cự không? Phong tò mò. Có, nhưng không lại với tôi. Nhưng mà hôm trước tôi nhỡ hái trái đào của cô ấy, giờ cô ấy không nhìn mặt tôi nữa. Thằng mất dạy này, mày cưỡng hôn con gái nhà người ta à? Chiết cười ha ha, câu chuyện này có vẻ thú vị. Tôi chỉ cưỡng hôn cẩn thận thánh chán, chứ cái loại ăn sạch người ta ngay lần thứ hai gặp mặt thì tôi cũng phải lại bằng cụ. Hân của tao tự nguyện chứ không áp sát như mày. Vậy giờ sao, định thế nào? Không biết. Cứ mẹ dạn lôi cô ấy lên giường. Phụ nữ một khi đã đầu óc tay gối với một người đàn ông thì sẽ có suy nghĩ chung thủy đến già. Nếu đưa được lên giường mà người ta vẫn không thèm liếc thì kỹ thuật của mày quá tồi. Chiết trêu chọc. Cô ấy không phải như mày nghĩ. Tú không chịu được bất cứ ai nói không tốt về Nhiên của anh. Thiếu gia ăn chơi trác táng, chuyên chăn rau, giờ lại giữ gìn cho một cô gái đã qua một đời chồng à? Phong vẫn cầm điện thoại nhìn ảnh của ai đó, ném cho Tú một câu cảm thán. Im mồm đi, Nhiên của tôi là tinh khiết. Lãng nước ạ, công tử Hoàng Tú ăn chơi điên rồi, điên tỉnh thật rồi. Nghe nó nói từ Nhiên của tôi có trơn tru không kìa. Chưa sau cũng là của mình, gọi trước thì đã làm sao? Ông trời con này được, anh em này cổ vũ hết sức. Nếu cô gái đó có phẩm chất tốt, chỉ sợ hai người không vượt qua được gia đình và xã hội thôi. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là giờ tôi không biết làm thế nào để cô ấy hết giận. Chặn hết mọi phương thức liên lạc rồi, ngày nào cũng tặng hoa, vẫn không trả lời tin nhắn nào. Dùng khổ nhục kế đi, vì tôi đứng dưới trời rét tới tận 2 giờ sáng nên Hân của tôi mới động lòng đấy. Chiết hiền ghế. Tôi ra Hà Nội đấy, còn số cổ phần chỗ bệnh viện Vivian của thằng Chiết, lợi nhuận cứ để đó, không cần gửi vào thẻ. Sao vậy? Công tử không cần dùng để kinh doanh ngoài kia à? Tôi có kế hoạch khác, sẽ không động đến số cổ phần đó. Sau này chắc sẽ có dịp phải dùng đến. Phong, Chiết và My nhìn nhau. Thằng này dạo này lạ lắm, nó không lo cho như ngày xưa nữa. Không lẽ trưởng thành đột ngột vậy sao? Phong nhìn Tú đã đi ra cửa. Có lẽ là nó yêu con bé kia thật sự, sẽ phải chuẩn bị nhiều cho tương lai. Không đơn giản đâu. Tú nắm chặt điện thoại. Cô ấy không thèm nhắn lại câu nào sao? Hai giờ vẫn chưa ngủ dậy. Nhớ cô ấy đến ra giết cồn cào, anh chạy nhanh đến sân bay đổi vé giờ sớm hơn. Hy vọng đáp sân bay Nội Bài vẫn còn sớm, anh sẽ đến thẳng nhà cô ấy luôn. Anh sẽ vào nói chuyện với bố mẹ cô ấy. Bằng bất cứ giá nào cũng sẽ phải chinh phục được. Tình yêu thật lạ, chỉ trong một cái chớp mắt, có vẻ Tú đã giác ngộ được, bỗng muốn làm tất cả theo cảm xúc của mình. Anh cảm thấy mình không thể ngừng nhớ về cô, cũng không thể đợi được, muốn được nhìn thấy người đó ngay lập tức. Anh phát hiện bản thân mình không cần phải xác nhận điều gì nữa. Anh đã nhìn rõ trái tim mình, chính là anh thích cô, chính là anh yêu cô, anh nguyện ý vì cô mà trở thành một người sẵn sàng chịu trách nhiệm trước tình yêu, trước hôn nhân. Ngồi trên máy bay lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong hạ cánh thở nhanh. Bộ sưu tập ảnh của Nhiên, anh đã xem đến 1.000 lần vẫn không thấy chán. Chưa bao giờ anh có cảm giác yêu một ai đến điên dại như thế này. Chỉ một tuần không gặp mà nỗi nhớ đã đốt cháy lục phủ ngũ tạng, ăn không ngon, ngủ không yên. Xuống sảnh chờ taxi, anh vẫn đang khư khư cái điện thoại dán chặt vào màn hình. Gọi điện thoại cho cô, gọi đến chủ cuộc cháy máy đều bị cho vào danh sách đen. Cuối cùng dùng một siêu phụ gọi mới liên lạc được. Nhiên, em đang ở đâu? Sao ổn nào vậy? Tôi đang đi trên xe cùng bố mẹ, có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là nhớ em, tối nay gặp nhau được không? Không được, tôi bận lắm, không có gì để nói cả. Nhiên nhìn lên bố đang lái xe, nói thật nhỏ, chỉ sợ ông nghe thấy. Em vẫn còn giận tôi sao? Không. Vậy thì 8 giờ tối nay tôi chở em dưới nhà, có quà rất đặc biệt dành cho em. Vậy nha. Không là không. Nhiên vội vàng tắt điện thoại. Cái người mà dày không biết liêm sỉ này, không biết lại có chuyện gì nữa. Nhưng hôm nay cô không về nhà nên mà kệ anh ta. Anh ta tưởng cô dễ dãi làm sao? Tú tắt cuộc gọi, môi cong lên hớn hở. Nỗi nhớ được xoa dịu một chút khi nghe giọng nói dịu dàng và nhỏ nhẹ của cô ấy qua điện thoại. Hy vọng cô ấy hết sợ rồi. Tim đập rộn ràng, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì bỗng đâu từ xa có tiếng nói rất quen thuộc. Tú giật mình nhìn sang, cảnh tượng khiến đầu óc anh choáng váng. Nhìn của anh đang ở đằng kia kìa, cô ấy đang ôm một người đàn ông cao to, mà mày cô ấy rất rạng rỡ. Người đàn ông kia còn yêu chiều kéo má cô ấy nựng nịu, dù cả hai đi ra một chiếc xe đã chở sẵn. Trái tim anh phút chốc hóa đá, tiếng gọi Nhiên đến cổ họng không đủ sức phát ra ngoài. Anh cứ đứng đờ đẫn hồi lâu, vẫn chưa định thần lại được. Chỉ mới một tuần thôi mà cô ấy đã có người yêu. Nhiên từ chối anh, không đáp lại tình cảm của anh vì đã có một người khác sao? Ánh mắt của cô ấy vô cùng tươi vui và hạnh phúc. Nhiên ôm cổ Vũ. Anh trai thật là, sao anh không đổi giấy khai sinh luôn đi? Biển biệt nửa năm trời, không thèm về thăm bố mẹ, làm như Hà Nội Sài Gòn là Israel vậy ấy. Tôi tưởng là cô bù đắp được tình cảm cho bố mẹ, đã ở gần bố mẹ không đi du học, hóa ra lại càng làm bố mẹ buồn thế này, tôi phải về đây giải quyết. Cái thằng này, một miệng không ngọt được một tí nào à, em nó đang buồn. Bảo Hoa sót Nhiên, nắm tay con trai véo một cái. Trời ơi, mẹ vẫn cưng chiều nó như ngày nào thế này, thì nó muốn về ở với bố mẹ là đúng rồi. Mẹ ghê anh ấy mẹ ạ, à, anh ấy muôn đời thích bắt nạt con mà. Anh bắt nạt em gái bao giờ? Anh không bắt nạt em đâu, chỉ chọc em khóc thôi. Hay là con về đây luôn đi, chứ nhà mỗi người một nơi, mẹ xót quá. Một thân một mình trong đó, lại là con trai nữa, rồi ăn uống làm sao? Anh con còn nhớ gì đến người mẹ mong mòn mong mỏi ở đất Hải Thành này nữa. Anh ấy bây giờ nghe đến tên Thiên Thanh thì có mà vứt cả của để chạy theo người. Vũ vội vàng bịt mồm Nhiên lại. Con bé này, vừa gặp anh mày đã linh tinh gì thế hả? Ông bà Thành nhìn hai đứa con trí chóe, chỉ mong gia đình được đoàn tụ thôi mà thằng con này nó lại chạy miết vào trong Sài Gòn. Không hiểu nó đam mê cái gì trong đó. Ngoài này, gia đình ông đủ sức để mở thẩm mỹ viện cho con. Nhìn em gái ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngắm hoa, Vũ đặt đĩa trái cây bên cạnh. Em thoát được cái thằng đó là phúc của nhà chúng ta. Không có gì em phải buồn sầu cả. Em gái anh cái gì cũng có, chỉ là thiếu một chút tàn nhẫn thôi. Sau này sẽ có người yêu em hơn trăm ngàn lần. Em giờ đã là một đời chồng, sẽ không còn dám mơ đến một người đàn ông chịu vì mình mà hy sinh tất cả. Em chỉ cần một người vị tha về quá khứ của em là được. Còn bé ngốc này, có gì đâu mà không vị tha hả? Thời đại này ly hôn cũng là chuyện bình thường, như kết thúc một mối tình mà thôi. Được rồi, không nói chuyện của em nữa. Anh với chị ấy thế nào rồi? Vũ cười, ánh mắt lấp lánh khi nghĩ về cô gái đó. Cô ấy có tính cách rất giống với em gái anh, dịu dàng mềm mại. Chính vì vậy chỉ tiếp xúc vài lần là anh đã có cảm giác rất thân thuộc, rồi say đắm không thoát ra được. Ở gần cô ấy, anh có cảm giác của một gia đình thân thuộc và bình yên. Nhưng cô ấy vẫn chấp niệm với một mối tình đã cũ. Cô ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục. Anh mở quán trà sữa và bánh trước cổng trường cho cô ấy. Anh trai em nam thần quá, chị ấy đã chấp nhận anh chưa? Vẫn chưa, nhưng chắc là sao rồi. Ánh mắt Vũ thâm trầm, mang chút già xiết và đau khổ khi nhắc đến cô gái ấy. Đừng lo anh ạ, anh chân tình thế này, không sớm thì muộn, chị ấy sẽ nhận ra tình cảm của anh thôi. Cô ấy cũng như em, cố chấp một mối tình, dù biết đó là vọng tưởng. Anh trai, em không cố chấp mối tình đó nữa, em quên người đàn ông bội bạc đấy rồi. Em quên được là tốt, hay là em vào Sài Gòn đi, làm quản lý thẩm mỹ viện cho anh cũng được. Thôi, em ở ngoài này với bố mẹ, anh đã đi xa rồi, em phải ở gần chứ. Thật không, hay là lại phương vấn cái gì đó ngoài này? Anh có xem mấy bộ ảnh của em, còn có những bức ảnh tại event với một người đàn ông nữa. Không phải đâu, đó là người đứng ra làm hợp đồng với em, chỉ là quan hệ công việc. Nhìn củ mát. Vũ nhìn em gái, con bé có một tật xấu cố hữu là bất cứ khi nào nói dối đều sẽ củ mát. Xem ra anh chàng kia thực sự có vị trí trong lòng nó rồi. Em gái à, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Qua một đời chồng không có nghĩa là tất cả những điều tốt đẹp ở tương lai đều bị đóng sầm lại. Mẹ dạy lên thoát khỏi vỏ ốc. Chúng ta là con của bố mẹ, cháu của những giáo sư đầu ngành. Em có rất nhiều thứ để tự hào và kiêu hãnh. Được rồi, em biết rồi mà. Anh em mình vào bếp đi, xem hôm nay mẹ nấu món gì ngon. Tú ngồi trước bàn làm việc, tay cầm chuột nhưng không làm được gì, không đánh được chữ nào. Ai buồn bực cầm điếu thuốc đứng bên cửa sổ hít một hơi, rồi lại dập và đi đến bàn mở file ảnh mẫu ra xem. Bộ ảnh mới nhất của Nhiên với concept những chuyến xe mùa đông. Từ ngày mát nụ cười của cô ấy, anh đã từng ôm vọng tưởng mình đã nắm bắt được cảm xúc và ánh mắt nụ cười ấy, nhưng thực ra là của người đàn ông khác. Anh đã sai khi đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Chị Hương liên lạc với Diệp Nhiên giúp em thanh lý hợp đồng. Tú nói với chị kế toán trưởng. Vậy có ký hợp đồng tiếp không em? Cái đó tùy thuộc vào cô ấy. Nếu cô ấy muốn thì vẫn ký khung cao nhất. Còn nữa, chị đừng quên thêm khoản phụ phí truyền thông, trang phục cho cô ấy. Ok, chị làm luôn. Chị cũng mong con Nhiên nó ký hợp đồng tiếp. Chứ không lại thêm một đứa óng hẹo như con Ngọc Nạc Nô đến đây thì chúng tôi phủ phụ mệt lắm. Tú nhìn chị Hương đam chiêu. Chị thích Nhiên làm mẫu ở đây lắm hả? Tất nhiên rồi, ngoan hiền, không kiêu căng hợm hĩnh, không kỳ kèo ca xe, ai không thích. Chị Hương nhìn dáng vẻ sầu não của Tú hơi ngạc nhiên. Cậu ấy hôm nay làm sao vậy nhỉ? Người cứ như xác chết đến thôi. Nói năng thì thều tha thều thào. Chẳng nhẽ buồn con bé Nhiên sắp hết hợp đồng. Chị Hương tìm số điện thoại gọi cho Nhiên báo hết hợp đồng. Bên này, Nhiên cùng bố mẹ và anh trai đang quây quần chuẩn bị đồ đi du lịch. Chẳng mấy khi anh trai về, cả nhà cùng nhau đi Singapore. Nhiên biết bố mẹ và anh trai muốn bù đắp tổn thương tinh thần cho mình. Anh trai này, chiều nay anh chở em đến công ty một chuyến được không? Em đi thanh lý hợp đồng. Vũ nhìn em gái ngạc nhiên. Con bé là đứa tự lập, không bao giờ muốn nhờ vả gì người khác. Sao tự dưng lại muốn anh trai chở đi nhỉ? Lâu ngày anh em mình đi dạo phố luôn, em muốn đi shopping. Lại shopping hả? Đúng là đàn bà phụ nữ. Ừ, hai anh em đi chơi đi cho khuây khỏa. Con có đứa bạn nào giới thiệu cho anh con luôn. Mẹ thèm một đứa cháu lắm rồi. Sao 30 vẫn chưa thấy đưa đứa con gái nào về nhà? Mẹ, anh con đâu cần phải giới thiệu. Gái xếp hàng có mà đây. Anh con sẽ cưới một cô gái dịu dàng hết sức cho bố mẹ. Mẹ cũng hóng vợ nó như hóng bà ngoại đi chợ về rồi đấy. Hai anh em cười vang đi ra khỏi nhà. Nhưng gọi điện thoại cho chị Hường theo dõi người kia có đến công ty không, rồi lên thẳng lên phía cho. Vũ ngồi cà phê Highland chờ em gái phía dưới. Nhiên đi lên phía cho, qua phòng Tú cửa đóng im ỉm, trái tim cô đập liên hồi. Đã 3 tuần rồi không gặp, không biết dạo này anh ấy có khỏe không, có còn hút thuốc nhiều nữa không. Cậu Tú bảo chị làm hợp đồng cho em, gửi thêm khoản tiền phụ phí. Vậy anh ấy về chưa chị? Không có ở trong phòng, chị cũng không biết. Em có suy nghĩ về chuyện tiếp tục ký hợp đồng không? Em chắc là không chị ạ. Chị Hường thở dài luyến tiếc cho cô gái. Hôm sau em qua bản giao công việc cho mẫu mới một buổi luôn nhé. Nhìn chào mọi người rồi đi ra khỏi công ty. Cô hít sâu một hơi, chân nặng như chìm vào thang máy. Vũ đang đợi ở trung tâm thương mại. Hai anh em dạo quanh Vincom một chút. Vũ thấy thần sắc của em gái không được tươi tắn cho lắm. Kéo cô vào cửa hiệu HM. Chọn đi em gái, hôm nay anh cần tất chỗ này. Em muốn mua trời mua đất gì cũng được. Tiện thể chọn cho anh một bộ màu xanh lam. Ái chà, anh trai em đúng là người đàn ông quá tuyệt vời. Chị ấy không đổ anh thì thật là đáng tiếc. Vũ đẩy em gái vào trong. Chọn đi, anh ngồi đây đợi. Nhiên chọn hai chiếc váy, một trắng một vàng nhạt. Thay chiếc váy vàng bước ra xoay một vòng. Anh, em đẹp chưa? Xấu. Nhiên nhăn mặt dỗi. Anh dám chê em à? Em sẽ mách chị Thiên Thanh, anh mát nạt em. Được rồi, đẹp. Ở ngoài cửa hiệu, một người đàn ông đưa ánh mắt đau khổ, thất vọng và tức giận nhìn cô gái trong kia vui như Tết. Không thể ngăn nổi bước chân, anh đi nhanh vào trước phòng thử đồ. Khi Nhiên vừa đi đóng cửa phòng lại thì bị một bàn tay nóng kéo lại. Nhiên, nói chuyện với tôi một lúc. Nhiên giật mình khi nhìn thấy Tú, mặt cô đỏ lên. Anh trai cô đang ngồi chờ đằng kia. Đây lại ở cửa hàng rất đông khách. Cô nhỏ giọng. Anh bỏ ra đi, có chuyện gì nói sao? Tú gằn giọng. Nói cái gì? Em có người mới nhanh như vậy hả? Vì thế nên em mới vỡ giận dỗi tôi đúng không? Anh Tú, mong anh tự trọng, bỏ tôi ra đi. Không bỏ, chuyện hôm trước là tôi sai. Tôi quen thói hư hỏng. Từ nay tôi thề sẽ không như vậy nữa. Em đừng giận dỗi, đừng yêu người khác nữa, được không? Anh nhầm rồi. Tôi không yêu anh, tôi có người khác rồi. Nói dối, đi với tôi. Ánh mắt anh già diết nhìn gương mặt trắng hồng của cô. Anh nhớ cô đến chết mất. nhớ đến cuộn cào trái tim mà không biết làm sao để đỡ nhớ. Bất chấp tất cả, anh nắm tay cô kéo đi. Nhiên vội giãn tay ra, nhưng tay anh như gọng kìm nắm chặt. Nhiên, em làm gì lâu vậy? Nhiên vội vàng rút mạnh tay Tú ra, chạy thẳng đến ôm cánh tay Vũ, dựa vào ngực anh trai. Anh, mình đi đi. Vũ liếc người đàn ông kia, rồi nhìn xuống em gái một chút. Ừ, mình đi, váy của em gói xong rồi. Tú như người mất hồn, nhìn hai người kia khuất dạng khỏi cửa hiệu. Anh đứng ở dưới ngọn đèn chùm của trung tâm thương mại. Ánh sáng tỏa xuống bao phủ lấy người anh, khiến cho hình dáng cao lớn càng nổi bật. Những cô gái trẻ đi qua bị hấp dẫn ngoài ánh mắt lại nhìn. Nhưng ánh mắt anh không hề có tiêu cự, cả người rút nhẹ, cô độc và lạnh lẽo. Cô ấy thật sự đã có người khác rồi. Bên cạnh người đàn ông đó, lúc nào cô ấy cũng cười nói rất vui vẻ. Ra khỏi HM, Vũ nhìn quanh rồi kéo em gái vào một nhà hàng. Anh sợ người đàn ông kia lại đi theo em gái. Nhiên, người đàn ông kia có phải người hay đi cùng em tại các event? Nhiên của mắt không nói, chỉ gật nhẹ. Em sao vậy? Em có tình cảm với anh ta không? Em không, chỉ là quan hệ giữa nhân viên và sếp. Thật sao? Ánh mắt của hai người không như vậy. Em tự ti cái gì? Em không tự ti, chỉ là không hợp thôi. Chưa thử làm sao biết hợp hay không? Em không muốn thử, mất thời gian lắm. Em không còn trẻ nữa. Em gái của anh ạ, đừng tuyệt vọng và mất niềm tin với cuộc sống như vậy. Nếu hai người yêu nhau thì hãy đến với nhau hết mình. Đâu phải yêu là cưới, là phải sống chung trọn đời. Em hãy để bản thân buông thả theo cảm xúc. Yêu nhau nếu không hợp thì chia tay. À, bạn em phải yêu cố hữu một người. Để gặp được một người mình yêu mà người đó cũng đáp lại rất khó. Em rất may mắn vì yêu được đáp lại, đừng như anh. Nhìn nhớ lại ánh mắt của người đó, chỉ không gặp một tuổi thôi mà sao lại gầy và xanh như vậy. Cô chợt thấy rất đau lòng. Chả lẽ cô yêu người đó rồi sao? Không thể nào, cô và anh ấy không cùng thế giới. Phải ngày sau, cô đến phía cho đều hoàn tất bản giao công việc. Chào mọi người xong xuôi, cô đến phòng Tú gõ cửa. Dù sao cô cũng nên chào một tiếng. Cửa phòng mở ra, một gương mặt đàn ông khá lạ lẫm nhìn cô. Cô hỏi ai? Nhìn ngớ người. Tôi, cho tôi hỏi anh Hoàng Tú. Mình nhìn cô gái, nhận ra ngay người mà thằng Tú mất ăn mất ngủ ngắm hình mỗi đêm. Cô hỏi Tú có việc gì không? Tôi là bạn của Tú. Không ạ, tôi chỉ muốn chào anh ấy một tiếng. Cảm ơn, chào anh ạ. Nhìn toàn quay đi, thì người đàn ông kia gọi sở lại. Cô gì ơi, cô đi đâu hay sao chào bạn tôi? Nhắn gì Tú không? Tôi chuyển lời cho. Không ạ, tôi kết thúc hợp đồng ở công ty này thôi. Cảm ơn anh. Tôi sẽ đến công ty sau. Cô muốn gặp Tú lắm à? Mình nhìn cô gái trước mặt cười cười. Cô gái này hơi giống một người bạn của anh, trông có vẻ hiền lành và dịu dàng. Nhìn cán môi yên lặng một lát rồi nhìn Minh. Anh ấy về Sài Gòn rồi sao? Mình tự cửa, ánh mắt thú vị nhìn cô gái trước mặt. Cô quan tâm như vậy, sao không gọi điện thoại cho cậu ấy? Vâng, cảm ơn anh, tôi không phiền anh nữa. Này cô, khoan đã. Nó đi đua rồi. Lương Nhiên cứng lại, chữ đi đua khiến cô giở thót mình, tim đập thình thịch, lo lắng ập đến thở nhanh. Anh ấy đua ở đâu? Cô không phát hiện ra, trong giọng nói của mình đã ru nhẹ. Đua ở cao nguyên Đầu Văn. Hả, cái gì? Sao lại tận trên đó? Tôi không biết, chỉ biết là đua đường đèo cùng nhóm phửa thôi. Tôi biết rất nguy hiểm, nhưng tôi không ngăn được. Đua xe là đam mê của cậu ấy. Và lại tâm trạng của cậu ấy đang rất tồi tệ. Hôm trước còn uống rượu nguyên một đêm, chắc là lấy đó làm thú tiêu khiển. Nhìn hốt hoảng mà đã chuyển sắc, đua xe ư? Hình ảnh lần hai bị thương, chảy xước hết chân tay hiện lên trong đầu. Sáng mai nó sẽ đua, hy vọng cô có thể liên lạc được với nó để ngăn lại. Đây là mai nhàn tin, có lúc sẽ gửi đến. Nhìn không kịp chào, vội vàng chạy ra khỏi công ty. Trên đường về nhà lòng như lửa đốt. Còn điện thoại cho anh nhưng không được. Facebook, Zalo, Instagram cũng không sáng đèn. Tại sao lại như vậy chứ? Qua 2 tiếng đồng hồ, không biết phải làm thế nào, cô vô vội mấy bộ quần áo vào túi sách, rồi chạy ra bến xe Mỹ Đình. Bây giờ là 12 giờ chiều, lên đến thành phố Hà Giang là 4 giờ chiều. Không biết sẽ lên Đổ Văn bằng cách nào nữa. Nhưng cô vẫn đi. Trên đường tranh thủ lên Google tìm hiểu cách lên Đổ Văn. Sự bố mẹ lo lắng, cô lại gọi điện thoại cho anh Vũ, nhưng anh nói dối bố mẹ đi từ thiện vùng cao. Tú bên kia vẫn im lìm. Hôm nay anh phải đoàn phượt và bản bài trước phìn làm từ thiện trao quà và quần áo ấm cho trẻ em trên đó. Mùa xuân mưa phùn gió bấc rất lạnh lẽo, mà trẻ em nơi đây quần áo phong phanh đòi rét. Phủ này thật sự rất đẹp. Anh đã đi qua nhiều quốc gia nhưng chưa thấy ở đâu có cảnh núi non hùng vĩ như Việt Nam. Bản bài trước phìn bồng bềnh trong những tầng mây, hoa màu hoa mận nở trắng xóa, không khác với chốn bổng lai tiên cảnh là mấy. Chỉ tiếc là vùng này còn chưa có điện lưới và đường vào rất khó khăn. Xe máy lớn hầu như không vào được, chỉ có thể đi bộ hoặc xe đường liêm chiến mới có thể vượt qua được con đường lầy lội ngoằn ngoèo bùn đất quanh co trên những sườn dốc. Nhìn vào rừng mưa trắng trước mắt, trong đầu anh lại tưởng tượng ra bóng dáng của người nào đó trong sương mờ. Nếu như cô ấy chụp một bộ ảnh ở đây cùng xe thì thật sự sẽ không có mẫu nào vượt qua nổi. Dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của cô ấy cảm sâu vào trái tim anh, để nỗi bây giờ anh nhìn ở đâu cũng thấy bóng dáng. Tú lấy điện thoại ra chạm vào màn hình, nhưng màn hình điện thoại lại rất tối. Ở đây không có điện mà anh lại để sạc dự phòng ở trong xe ngoài thị trấn. Trái tim anh bỗng đập lên liên hồi, trong lòng cuồn cào đến khó chịu. Chắc là sẽ không ai quan tâm nhắn hỏi gì mình đâu. Sống một cuộc sống không công nghệ một ngày thử xem thế nào. Nhân nằm trên xe khách lo lắng đến cực điểm, vào ra Facebook của anh hàng trăm lần. Anh ấy không có hoạt động nào mới trên Facebook thì giờ biết tìm sao đây? Đã nhắn qua mà nhắn tin mà cũng không thấy nhắn lại. Cô lại không quen biết người bạn nào của anh cả. Lên thành phố Hải Giang đúng 5 giờ chiều, theo chỉ dẫn của người dân địa phương, thuê một chiếc xe ôm đi lên cao nguyên Đổ Văn là 6 rưỡi tối. Bác có thể cho cháu vào tận bản được không? Cháu sẽ trả thêm tiền. Không phải vấn đề tiền bạc mà đường vào đó không đi được đâu. Sương xuống trơn lắm, đi là lát xuống núi đấy. Cô đợi sáng mai mà vào, đi bộ còn khó nữa là đi xe. Vậy cháu cảm ơn bác, bác cứ đi đi ạ. Cháu ở đây chờ xem có ai vào bản không. Ở chỗ này còn không tra được Google Map, nhưng không biết làm thế nào để vào được bản bài chữ phìn. Cô chỉ có thể đi theo hướng dẫn của Minh lúc ở trên xe. Trời đã tối lắm rồi, cô đang đứng ở đường tỉnh lộ, nhưng không có một ánh đèn, không có trăng, nên bao quanh cũng chỉ là màn đêm tối đen. Đúng lúc đó thì nhận được cuộc gọi của Minh cho biết Tú đã theo đoàn từ thiện và bản bài chữ phìn. Cô đã có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Vậy là cuộc đua chưa bắt đầu, cô phải làm cách nào đó vào được bản trước sáng ngày mai. Nhiên lại lấy mà nhắn tin, nhắn cho anh một cái tin nữa, hy vọng anh sẽ đảo được. Nhiên bật đèn pin điện thoại nhỏ xíu lên, treo lù lẳng ở cổ, bắt đầu mò mẫm đi bộ vào hẻ núi. Xung quanh vắng lặng như tờ, không một tiếng động, chỉ còn tiếng rỉ rào và rầu rĩ của ếch nhái. Bước chân của cô đi đến đâu, ếch nhái nhảy loạn xạ, nhưng Nhiên không nghe được gì cả. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh của anh bước chảy chuộng trên con đường bùn đất lởm chởm đá tai mèo, tay bám vào những cái cây bên cạnh để không trượt ngã. Tú uống chút rượu cần, cả nhóm đốt lửa trại ngồi quây quần ở nhà của anh trưởng bản. Bốn phía những tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt, nhưng anh không thấy vui, cảm thấy mình lạc lõng giữa chốn này. Anh lặng lẽ đi ra vườn, dựa lưng vào cây mận ngửa mặt lên trời. Đêm phủ cao lạnh nhưng cũng có chút ánh sáng dù không có trăng. Đom đóm bay loạn xạ xung quanh như những bóng đèn nhấp nháy ở thành phố. Chỉ khác là không tỏa vầng hào quang xung quanh mà yên bình lặng lẽ thắp sáng một vùng. Anh cảm thấy trong người cuồn cào dữ dội, trái tim đập loạn nhịp không rõ lý do. Lúc nãy cũng không uống nhiều rượu lắm, chỉ làm vài hơi và ăn rất nhiều. Chẳng hiểu đây là cảm giác gì. Ba điều thuốc đã bị đốt cháy trong màn đêm tĩnh mịch, tản cho rơi xuống thành từng đốm lửa nhỏ rồi tắt hẳn. Ánh mắt đau khổ nhìn vào những đốm lửa nhỏ theo tản thuốc rơi xuống. Đêm phủ cao lạnh nhưng cũng không bằng lòng người. Tình yêu đầu tiên tưởng chừng đã chắc chắn trong tầm tay, chỉ phút chốc phủ tan theo mây khói. Khoảnh khắc cô ấy ôm người đàn ông kia, cô ấy cười rạng rỡ như lưỡi dao sang từng thớ thịt trên người anh, dã rời và rũ rượi cả tâm hồn lẫn thể chất. Cảm giác này còn hơn cả cảm giác bị rơi xuống vực thẳm, còn hơn cả cảm giác đi rừng không tìm ra lối. Tú thở dài đi vào nhà mượn chiếc điện thoại của một người bạn cùng đoàn. Gọi cho ai bây giờ? Muốn gọi cho mẹ mà không nhớ số, cho nội thì không muốn nghe nội rủ rĩ khát khe. Hay gọi cho Thảo Phong mà gọi cho nó làm gì? để nghe giọng điệu thất tình mệt mỏi. Cuối cùng chỉ còn nhớ số của hai người, anh bấm một dãy số, dừng lại rất lâu rồi thở dài xóa đi, bấm lại rồi xóa. Cuối cùng gọi cho Minh. Alo, Minh hả? Ở nhà có chuyện gì mới không? Máy tôi hết pin. Hả? Cái gì? Nhìn lên đây. Cô ấy ở đâu? Sao lại để cô ấy đi như thế hả? Được rồi, tôi ra ngay. Tú vội vào nhà, mượn sạc dự phòng rồi lao như bay ra ngoài. Một thanh niên bản đi theo anh dẫn đường, vừa đi vừa mở máy nhắn tin, bao nhiêu tin nhắn của cô ấy. Anh Tú, anh ở đâu rồi? Em chuẩn bị lên Hà Giang. Anh Tú, anh đừng đua nữa, em có chuyện muốn nói với anh. Anh Tú, em đã lên đến Đồng Văn rồi. Anh Tú, em ở ngay ngoài thị trấn. Anh Tú, em đang đi vào đây. Anh Tú, em sai rồi, em thật sự sai rồi, anh đừng đi đua nữa. Đi đường mòn và bản chỉ vài cây số, nhưng với con đường đất đá đó lại còn đường rừng nữa, trái tim anh quặn thắt lại khi tưởng tượng đến cảnh nhìn mỏ mẫm đi trong đêm tối. Buổi đêm ở đây có gì nguy hiểm không? Anh hỏi trai bản. Nếu đi đường mòn thì sẽ gặp trai bản đi bắt vợ, còn nếu đi đường xuyên núi thì có vực sâu, còn có phát rồi rắn rết nữa. Nặng nhất là sẽ gặp ma rừng dẫn dìm xuống sông suối. Tú nhắm mắt lại, không dám nghĩ đến trường hợp thứ hai. Nếu cô ấy gặp trai bản bắt vợ thì còn an toàn hơn. Trai bản bắt cô ấy về thì anh còn có thể chuộc ra được. Còn nếu như bị những con vật kia cắn, nếu kiến thức không đủ thì sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến trường hợp thứ ba, tự xưng sủ mình, chuyện ma rừng dẫn lối không phải hiếm gặp với dân đi phượt. Cô ấy lại là phụ nữ yếu phía. Mới năm trước, một thanh niên trai tráng ở Sài Gòn có kinh nghiệm đi rừng đã phải bỏ mạng không có nguyên nhân cho lần đi trekking ở Tả Năng. Có cách nào làm cho ma rừng không dẫn đi được không? Đốt lửa lên thì sẽ đuổi được ma đi. Anh không muốn nghĩ đến nữa, cảm thấy sự lo lắng trong lòng đã dâng lên đến đỉnh điểm. Điện thoại đã lên nguồn nhưng lại không có phải sóng nào. Đi theo tôi, nơi này không có sóng điện thoại, phải qua được ngọn đồi này rồi mới bắt sóng. Tú nhắn vội cho Nhiên mời cái tin bằng máy nhắn tin rồi giả bước theo thanh niên bản. Hy vọng khi có sóng, cô ấy sẽ nhận được. Nhiên đi được tầm một cây số thì chân mỏi rã rời, mũi đốt đã sưng phủ hai chân. Cô dừng lại lôi điện thoại ra kiểm tra. Vẫn không có động tĩnh gì, lại còn mất sóng. Máy nhắn tin cũng vậy. Cảm giác như mọi hy vọng dần dần đã trôi tuột khỏi tầm tay. Nhưng trái tim lại đập dữ dội. Nhiên cầm điện thoại lên áp vào tai, cố gắng kết nối sóng. Qua mấy chủ cuộc thì bên kia mới có tiếng chuông. Chưa hết một hồi chuông thì đã nghe được giọng nói quen thuộc vội vàng. Nhiên, em đang ở chỗ nào? Anh đây rồi. Giọng nói cô nghẹn ngào. Được rồi, bình tĩnh nói cho anh nghe. Em đừng khóc, không sao rồi, lỗi tại anh. Em đang ở hướng nào? Trời tối lắm, em không xác định được hướng. Em bật la bàn của điện thoại lên, dừng lại đừng đi nữa. Em đi thì điện thoại sẽ không xác định được hướng. Em ở hướng Tây. Nhiên, em ngồi nghỉ tại chỗ đó. Em đừng đi, để anh đến. Nhớ kỹ lời anh dặn. Nếu có ai đó gọi, không được lên tiếng nhớ không? Gọi to gọi nhỏ đều không được lên tiếng. Nhắm mắt lại cho anh được không? Hoặc em niệm chú trong miệng. Anh sẽ đến ngay. Anh đang đi sắp đến nơi em rồi. Đừng sợ, có anh bên cạnh. Em có bật lửa không? Em có. Em tìm chút lá khô, củi khô xung quanh, đôi lên cho ấm. Để anh còn nhìn ánh sáng tìm đến cho nhanh. Nhớ lời anh chưa? Em nhớ rồi. Nhiên à, có chuyện gì thì cố gắng nối điện thoại hoặc máy nhắn tin ngay cho anh. Nhớ chưa? Anh yêu em, rất yêu. Nhiên làm theo lời anh. May mắn là bác sĩ ôm đã cho cô một cái bật lửa khi cô nói muốn đi vào bản. Cô bẻ cảnh khô xung quanh, phơ đống lá cả khô cả tươi rồi nhen một đống lửa nhỏ. Trời mùa đông lạnh giá, ngọn lửa nổi lên cũng khiến không gian xung quanh đỡ yên ắng và cô quạnh hơn. Cô ngồi thủ xuống ôm gối, dùng chiếc khăn quàng cổ vây kín hạt để mũi không đốt được. Tay cho vào túi áo phao, nắm chặt cái điện thoại. Dù sao cũng liên lạc được với anh rồi, mọi nỗi sợ với cô chẳng là gì nữa. Ngồi đến tê tâm liệt phế, tê dại hai bả chân, mũi đốt kiên cắn cũng không còn cảm giác. Bỗng nhiên có tiếng động sột soạt, tim sợ thót lên. Cô hiểu lời dặn dò của anh không được lên tiếng khi ai gọi là gì. Người cô run rẩy, máu như bị rút dần ra khỏi cơ thể. Tiếng bước chân lại rất gần, lại còn nghe tiếng nói chuyện, nhưng không phải tiếng kinh. Nhiên không dám ngẩng lên nhìn nữa, nước mắt rơi xuống ướt cái khăn len. Nhiên run run bắt đầu lẩm nhẩm thành tiếng Nam Mô A Di Đà Phật trong miệng. Tú ơi, anh đâu rồi? Em cần anh lúc này, em cần anh lắm. Nhìn cô gái trước mặt run run ôm chặt gối bên đống lửa nhỏ, trái tim Tú thắt lại, yêu và thương dâng lên như sóng vỗ. Anh quay sang dặn dò thanh niên trai bản bằng tiếng địa phương để cậu ấy quay về trước rồi đi về phía cô. Nhiên à, anh đây rồi. Nghe giọng nói quen thuộc, Nhiên ngẩng đầu lên. Thấy anh, cô mở to mắt nhìn một chút, như thoát khỏi cơn mơ, vội vàng đứng lên. Nhưng đôi chân tê mỏi vì ngồi đã lâu, khiến người cô lảo đảo ngã nghiêng sang bên cạnh. Cô rơi vào vòng tay quen thuộc, được anh siết chặt. Anh xin lỗi, em mệt lắm phải không? Đôi mắt cô đỏ lên, răng cắn lấy môi, đôi mắt long lanh nhìn anh tủi hờn, dù bật lên như tiếng khóc nước nở. Cô phủi mặt vào lòng anh, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Anh... không sao nữa rồi, anh đây. Tú ôm siết người thương trong lòng, phủi mặt vào tao cô để nỗi nhớ bao lâu nay cạn bớt. Nhưng ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn anh. Anh đừng đua xe nữa. Sao lại ngông nghếch và liều lĩnh như vậy? Ai nói em anh đi đua? Anh ôm khuôn mặt cô trong bàn tay, vừa hôn lên những giọt nước mắt, vừa hỏi. Anh Minh nói sáng mai anh đua xe, cho nên em mới... Nhìn khóc đến lau trời lở đất, anh cũng không ngăn cô lại, lặng lẽ lau những giọt nước mắt trên môi, trên má cô. Nhìn Nhiên khóc đã đỏ bừng khuôn mặt, anh thật sự rất xót. Một cô tiểu thư lặn lội từ dưới kia lên đây, lại còn đi bộ cả chục cây số nửa rừng chỉ để ngăn anh đua xe. Chắc cả đời này anh sẽ không thể gặp được cô gái thứ hai nào như thế nữa. Nhiên à, em đến đây chỉ để ngăn anh đua xe thôi sao? Còn người đàn ông đó, em ôm anh ta. Nhiên, em coi anh là gì? Sao anh không hỏi em người đó là ai? Sao anh không điều tra kỹ? Nhiên sủ xịt. Đó là anh trai em chưa từng nghĩ đến việc sẽ tiến với anh. Vì thế, nhưng khi không có anh, em rất không thoải mái. Em nghĩ mình không thể cố gắng chịu đựng được nữa. Tảng đá đè nặng trong lòng, trong phút chốc bị những lời thú tội ngọt ngào của cô phá tan hoàn toàn. Anh nâng cằm cô lên, xoay sâu vào đôi mắt đẹp, hôn lên hàng mi cánh bướm. Có gì muốn nói với anh không? Mặt Nhiên đỏ bừng, ngại ngùng cụp mắt tránh ánh mắt ôn nhu say tỉnh của anh. Anh nhẹ mơn man chiếc cảm mịn, ngón tay run run vì phải tiết chế cảm xúc thương yêu đang muốn bộc phát ra ngoài. Động tác cẩn thận như thể đang vuốt ve một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ hay một món bảo bối vô giá. Anh nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô, ánh mắt sâu hơn, nồng nàn hơn, cảm xúc dâng trào cuồn cuộn trong đôi mắt ấy. Không nói thì anh đi đua vậy. Ngón tay anh như luyến tiếc chửa khỏi cảm cô. Nhiên vội vàng mở to mắt nhìn anh. Đừng, em yêu anh. Gì cơ, không nghe rõ. Em yêu anh Tú. Anh Tú, giọng nói mềm mại nửa lảo nũng, nửa ngại ngùng gọi tên anh, dường như là đứt sợi dây kìm nén cuối cùng của anh. Môi anh bất ngờ chạm xuống, sự lửa tình trao hơi ấm cho cô giữa đêm xuân sương giá. Anh mở đôi môi của Nhiên, vươn đầu lưỡi vào, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của cô, gần như chẳng hề do dự mà muốn được đáp lại thật nhiều. Cảm xúc của cô, anh muốn là của riêng mình. Giờ khác này, Nhiên không phân biệt nổi đây là thực hay là mơ, chỉ cảm thấy một luồng điện truyền từ nơi tiếp xúc của hai người ra khắp toàn thân. Nhiên cũng không phản kháng, cô không nhớ bắt đầu từ lúc nào mình đã quen với nụ hôn của anh, thậm chí còn khao khát nữa. Nụ hôn của anh như mưa rào gió lốc, khi thế mạnh mẽ gần như làm cho cô không thể nào thở nổi, nhưng lại đắm chìm trong những đám mây bồng bềnh. Cô phỏng tay lên cổ nồng nhiệt đáp lại, cảm nhận bàn tay rực lửa tình của anh siết chặt eo nhỏ. Hai người hôn nhau đến mức hơi thở có chút nặng nhọc. Rất lâu sau, nụ hôn mới dừng lại trong hơi thở nóng bỏng sủa sộc quyến luyến. Tú phơi ve cơ thể mềm mại trong lòng mình, hít hà mùi hương của riêng Nhiên, tận hưởng cảm giác hạnh phúc thấm trong từng mạch máu.